Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Tôn Chiến chi nộ. 60.000 tên, 50.000 tên, 40.000 tên. Một đường khiêu chiến, một đường chém giết, một đường vô địch. Mặc dù so ra kém Lục Trọng Tôn Thành, Tần Dịch tu vi cũng đang thong thả tăng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tăng trưởng. Thanh Dương phái, nội môn, Bành, cao lớn oai hùng nam tử, chợt vỗ bàn, một tấm tử đàn bàn, đặt ở thế tục giá trị liên thành, lại tại hắn vỗ phía dưới, chia năm xẻ bảy, âm vang băng tán, đệ đệ của ta chết rồi, chết tại số 60 lôi đài. Tôn Chiến giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn, sát ý cuồn cuộn sôi trào. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn đã sớm là tôi thể kỳ lục trọng, lại thêm ta tự mình truyền thụ cho trung giai võ học bảo hộ quyền. Tại số 20 lôi đài trước đó, sẽ không gặp phải bất kỳ đối thủ. Coi như thật gặp được đối thủ, hắn cũng là ta Tôn Chiến đệ đệ. Ai dám giết hắn? Ai dám giết hắn? Tôn Chiến năm ngón tay nắm chặt, nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Ở trên người hắn, càng là từng đạo thanh khí lưu chuyển, sát ý lăng nhiên, chân khí. Chỉ có luyện khí kỳ cao thủ mới có thể có chân khí. Tại loại này chân khí trước mặt, liền xem như 10 cái tôi thể kỳ cửu trọng cùng tiến lên, cũng đỡ không nổi Tôn Chiến một kích chi uy. Tôn sư huynh, ta đã điều tra xong, giết chết Tôn Thành hung thủ, gọi là Tần Dịch, là ngoại môn bên trong nổi danh phế vật. Tư Lượng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phế vật? Một tên phế vật liền có thể giết ta đệ đệ? Ngươi nói là đệ đệ ta ngay cả phế vật cũng không bằng sao? Tôn Chiến một phát bắt được Tư Lượng cổ áo, đem hắn cả người đều tươi sống nhấc lên. Không phải, không phải, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tôn sư huynh, ngươi nghe ta giải thích a. Tư Lượng dọa đến vội vàng giải thích nói. Nói, Tôn Chiến ngữ khí băng lãnh. Hắn cũng chỉ có như thế một cái đệ đệ, từ nhỏ yêu thương phải phép, cũng nuôi ra Tôn Thành ngạo mạn phách lối tính cách. Cái kia Tần Dịch, nhắc tới cũng kỳ quái. Liên tục 6 năm đều là ngoại môn thứ nhất đếm ngược. Thế nhưng là gần nhất không biết làm sao vậy, hắn đột nhiên tại bài danh chiến bên trên liên chiến thắng liên tiếp, tất cả đối thủ đều là một quyền mất mạng. Nghe nói hắn hiện tại đã đánh vào hơn 3 vạn tên, là năm nay bài danh chiến lớn nhất hắc mã. Tư Lượng êm tai nói, bí mật đã điều tra rất nhiều liên quan tới Tần Dịch tư liệu. 6 năm thứ nhất đếm ngược, bài danh chiến ngay từ đầu liền liên chiến thắng liên tiếp, đánh vào hơn 3 vạn tên. Tôn Chiến ánh mắt ngưng trọng, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tôn sư huynh, loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là Tần Dịch một mực giấu dốt, đang yên lặng tu luyện, ẩn giấu đi thực lực, chờ đến lần này bài danh chiến một hơi bạo phát đi ra, mưu toàn hấp dẫn trưởng lão chú ý, đem hắn thu làm môn hạ. Hoặc là, chính là hắn đột nhiên thu được một loại nào đó đại cơ duyên. Có lẽ là truyền thừa, có lẽ là bí bảo, có lẽ là đan dược. Thực lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Tư Lượng tâm tư nhanh nhẹn, tính toán khắc sâu, đem tất cả khả năng tình huống, tất cả đều thôi diễn đi ra. Mặc kệ hắn là giấu dốt hay là đụng phải chó tạ ơn đặc biệt vận, ta đều muốn hắn cho A Thành chôn cùng. Tôn Chiến đọc nhấn rõ từng chữ lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, hận tới cực điểm. 23.572 tên, hay là kém xa. Ngày thứ 13, Tần Dịch nhìn xem trên thân phận minh bài số lượng, sâu kín thở dài một hơi. Hắn dùng 13 ngày thời gian, liền từ tiếp cận 90.000 tên, một đường giết tới hơn 23,000 tên. Cảnh giới càng là từ yếu nhất, tôi thể kỳ nhất trọng. Liên tiếp tấn thăng, cho tới bây giờ tôi thể kỳ lục trọng đỉnh phong. Loại tốc độ này, có thể nói là kinh thế hãi tục. Tại toàn bộ Thanh Dương phái mấy trăm năm trong lịch sử, đều là phi thường hiếm thấy. Đến mức về sau, Tần Dịch cũng không dám một hơi khiêu chiến 10 cái, mà là mỗi lần đều chọn lựa trước mắt lôi đài khu mạnh nhất đối thủ kia, một đối một, đem nó chém giết. Cái này cũng khiến cho hắn cảnh giới tăng lên tốc độ, so với trước đó chậm rất nhiều. Bằng không, hiện tại Tần Dịch chí ít cũng là tôi thể kỳ thất trọng. Mặt trời lặn mặt trăng lên, màn đêm buông xuống, Thanh Dương phái chiếm cứ Thanh Dương Sơn một vùng, có được 100,000 đệ tử. Tại phương viên mấy trăm dặm chi địa, xưng vương xưng bá, không người dám trêu chọc. Dưới bóng đêm, lớn như vậy Thanh Dương phái, ngàn vạn đình đài lầu các, đều là yên tĩnh im ắng. Chỉ có sườn núi cùng trên đỉnh núi, ánh đèn sáng choang, một phái phồn hoa, đó là đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền. Còn có những cái kia cao cao tại thượng các trưởng lão. Chỗ ở, giống Tần Dịch những này hèn mọn đệ tử ngoại môn, đều là ở tại dưới núi. Không có phía trên mệnh lệnh, cũng không dám bước vào trong đó nửa bước, nếu không chính là tội chết. Bành, Tần Dịch một quyền đánh ra, lăng không nổ vang, cuồn cuộn khí lãng khuếch tán ra tới, chung quanh mấy cây cây cối, đều bởi đó mà kịch liệt lay động. Không hổ là tôi thể kỳ lục trọng, tối thiểu 2000 cân cự lực. Tần Dịch hài lòng nhẹ gật đầu, lực lượng kinh khủng như vậy, đặt ở kiếp trước địa cầu, đó chính là tương đương với 4 tấn chi lực. Đừng nói cái gì Tyson, hắn một quyền đều có thể đổ nhào một cỗ xe buýt. Tôi thể kỳ lục trọng giống như này kinh khủng. Không biết những luyện khí kỳ kia đệ tử nội môn, những trúc cơ kỳ kia chân truyền đệ tử, lại được là bực nào đáng sợ. Tần Dịch sắc mặt nghiêm túc, có chút cảm thán nói, hắn hiện tại cùng những cái kia chân chính tu sĩ so ra, hay là kém thực sự quá xa. Tôi thể kỳ tại thế giới tiên hiệp, căn bản là chỉ là hèn mọn nhất phàm nhân. Chỉ có luyện khí kỳ mới thật sự là bắt đầu tu luyện. Chờ đến bước vào trúc cơ kỳ, đó mới có tư cách tự xưng tu sĩ hai chữ. Xem như đăng đường nhập thất, chậc chậc, hơn nửa đêm còn tại tu luyện. Vừa rồi một quyền kia, đều có lục trọng lực đạo, sắp tiếp cận thất trọng, xem ra những năm này, ngươi một mực tại giấu rốt a. Mặt ngoài là người chi bằng lấn phế vật, kỳ thực lại hăng hái tu luyện, ẩn giấu đi thực lực chân chính, mưu toan nhất phi trùng thiên, đạt được trưởng lão đại nhân thưởng thức. Ngạo mạn thanh âm vang lên, ba đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Dịch trước mặt. Ba người này mặc giống như Tần Dịch, đệ tử ngoại môn đạo phục, bất quá làm công cùng vải vóc lại tinh xảo rất nhiều. Nhất là tại lồng ngực của bọn hắn thình lình thêu lên 8 đạo thanh văn, là tôi thể kỳ bát trọng đệ tử ngoại môn. Mà vừa rồi vị kia lên tiếng nam tử, càng là có được 9 đạo thanh văn, là tôi thể kỳ cửu trọng. Loại nhân vật này, ở trong ngoại môn, đã là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhất là vị kia tôi thể kỳ cửu trọng nam tử, dù là tại 90,000 đệ tử ngoại môn bên trong, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu ngàn tên, là đệ tử nội môn dự bị quân. Các ngươi là, Tần Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được. Ba người này kẻ đến không thiện, nếu như chỉ là bát trọng đệ tử ngoại môn, coi như đến 10 cái, Tần Dịch cũng lại không chút nào khẩn trương. Thế nhưng là cái kia nói chuyện nam tử, đã là bước vào cửu trọng cảnh giới, đầy đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn, thậm chí có thể giết chết Tần Dịch. Vài ngày trước tại số 60 lôi đài, ngươi có phải hay không giết Tôn Thành? Tư Lượng cười lạnh hỏi. Tôn Thành, đó là ai? Tần Dịch hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.